Chương 91, Shizokiba trúng độc. Không được, cháy mau. Xa nhẫn môn thấy sủ bạ xạ trên người khí tức càng ngày càng mãnh liệt, vẻ này khí tức rõ ràng cho thấy thuộc về ảnh cấp nhẫn giả. Bọn họ mấy cái này chung nhẫn vậy mà đối một tên ảnh cấp công kích lâu như vậy, nghĩ đến đây, bọn họ liền run lên trong lòng. Tuy nhiên không biết đạo trước sủ bạ xạ vì sao không ra tay công kích, nhưng chúng ta rất rõ ràng một điểm, lúc này không trốn, vậy thì trốn không. Có thể coi là trốn rồi y, bọn họ có thể trốn được không vèo sủ bạ xạ thân thể bắt đầu di động với tốc độ cao, một đạo tàn ảnh nhanh chóng mà qua, sau một khắc, tiện tiếp cận những này xa nhẫn. Phô cờ chưa từng bất kỳ nhẫn thuật, vẹn vẹn một thanh võ sĩ đao hay thu cắt xuống tính mạng của bọn họ. Tìm chết. Xa xa chiến trường ở trên một tên xa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả vừa nhìn thấy tình huống ở bên này, nhất thời giận dữ. Ảnh cấp nhẫn giả vậy mà tự hạ thân phận, khứ thu gặt chúng nhẫn sinh mệnh, điều này làm cho hắn không nhìn nổi hai tay một kết ấn, hắn triển khai một môn cường hãn nhẫn thuật. Xa độn phong bạo số lớn hạt cắt trào chuyển động, hình thành to lớn phong bạo, hướng về sủ bạ xạ gào thét mà qua. Bão táp này không phải là đơn giản phong bạo, một khi bị cuốn vào, bên trong vô số hạt cắt đủ để đem người cho xuyên thủng rào sát gửi chết. Dù bạ xạ nhìn xa phong bạo, lộ ra một chút khinh bỉ, loại này nhận thuật cũng liền nhìn khủng bố mà thôi. Ở quần công chúng có thể đưa đến tác dụng rất lớn, có thể dùng để đối phó cùng đẳng cấp nhẫn giả, trừ hù người, cũng không có gì tác dụng. Rào tay khẽ vẫy, một cây cung xuất hiện trong tay hắn, cánh tay nhất động, dương cung bắn ra một mũi tên. Xeo một vệt quang mang hiện ra, lấy tỉ thiểm điện còn tốc độ nhanh trong nháy mắt xuyên thấu khổng lồ xa phong bạo. Cái này một mũi tên tự nhiên không là dùng để đối phó xa phong bạo, mà chính là triển khai xa phong bạo cái kia danh xa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả. Không tốt. Xa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả đồng tử mãnh liệt xúc, cảm giác được một chút không ổn, thân thể bùng lên đồng thời, hai tay còn kết ấn triển khai xa chi thuẫn. Số lớn hạt cắt ở trước người của hắn ngưng tụ hình thành một khối dày thật thuẫn bài. Nhưng mà tất cả đều không cái gì tác dụng, phô cờ tiễn thế như trẻ che rôn nở dê như đánh tan xa chi thuẫn, chật trên người mặc ảnh cấp xa nhận thân thể. Không quá, ảnh cấp chính là ảnh cấp, phản ứng lực vẫn là rất nhanh, né tránh đến đúng lúc, vẫn chưa bắn trúng chỗ yếu, chỉ là bắn thủng bên trái bụng vị trí. Ngươi là cổ nổ hạ trốn tránh nhẫn giả u dù mà kịt xù bạ xa ảnh cấp xa nhẫn 10 phân khiếp sợ nhìn xù bạ xa, kinh sợ đạo. Từ xù bạ xa bắn ra mũi tên kia, hắn đã biết đạo sủ bạ xạ thân phận, hiện nay nhận giới, tiễn thuật kinh khủng như thế chỉ có một người, cái kia chính là ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tại cái khác nhận thôn cao tầng bên trong, liên quan với sủ bạ xạ tư liệu 10 phân rõ, hắn làm xa ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả, cao tầng nhân vật, tự nhiên cũng đối sủ bạ xạ hiểu rõ không ít. Đối với loại này yêu nghiệt thiên tài, tất cả đại nhận thôn đều muốn đem ngoại trừ, nhưng là đương mấy đại nhận thôn chuẩn bị hành động thời điểm. Trả giá sủ bạ xạ trốn tránh cổ nổ hạ tin tức. Cái này để những người khác nhận thôn hưng phấn không thôi. Như vậy một tên yêu nghiệt nhân vật, nếu như tại bọn họ nhận thôn, bọn họ khẳng định đại lực bồi dưỡng A, mà cổ nổ hạ nhưng bước đi nhân ra. Bất quá đối với bọn họ những này nhận thôn tới nói, đây là một việc đáng giá mừng rỡ sự tình. Dù sao như vậy kinh khủng tiên thuật, tại chiến trường thượng chính là một cái thu gặt cơ á ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ, ngươi đều trốn tránh rồi y. Vì sao còn phải trợ giúp cổ nổ hạ ảnh cấp xa nhận giống to đạo? Trợ giúp cổ nổ hạ nghe vậy, dù bà xạ cười lạnh một tiếng, đạo, ta nhưng không trợ giúp cổ nổ hạ, ta chỉ có điều ở đây tu luyện mà thôi, có thể các ngươi không phải phải ở chỗ này chiến đấu, còn nghĩ ta chỗ tu luyện làm hỏng rồi y, ngươi nói ta có nên hay không đối phó các ngươi vậy ta vì trùy hệ nở na y đạo xin lỗi, chuyện này cứ như vậy đi qua rồi y, chúng ta xa ẩn thôn có thể để cho ngươi ly khai. Chúng ta không kế tục đấu nữa, làm sao ảnh cấp xa nhận nói đạo. Để cho ta ly khai, không kế tục đấu nữa sủ bạ xa bĩu môi, đạo, ngươi có tư cách theo ta đấu à ta muốn ly khai, cần các ngươi phải xa ẩn thôn đồng ý không tiếng nói vừa tới, sủ bạ xa lần thứ hai bắn ra một tiễn. Mũi tên này tỉ vừa nãy càng tăng nhanh hơn, không gian tựa hồ đều phải bị hắn đâm thủng. Xeo một tiếng, cắt phá trời cao, bay đi. Ảnh cấp xa nhẫn trong ánh mắt hoàn toàn bị hoảng sợ che kín rồi y, muốn tránh mở, nhưng bị thương thật nặng chính hắn đã không có biện pháp trốn ra. Phô cờ tiễn xuyên thấu tâm tạng, trong nháy mắt mạt giết hắn đi sinh cơ. Mà ngay tại sủ bạ xạ thu hồi cung tiễn, chuẩn bị rời đi thời điểm, xa xa truyền đến một thanh âm, ha ha ha ha, Shizokiba, ngươi chung vào ta độc, lần này, ngươi chết chắc. Cô nộ hạ Shizokiba chúng độc sao tò mò, dù bà xạ ánh mắt hướng về trịa rổ cùng một kỳ nghịch tốt chiến trường nhìn sang. Chỉ thấy hạ tạc xạ củ mỏ tay nắm một thanh nanh trắng chi nhận xuyên toa ở 10 chỉ khôi lỗi trong lúc đó. Cái này 10 chỉ khôi lỗi chính là trịa rổ hạ củ bí kỹ cận tùng thập nhân chúng. Mỗi một con khôi lỗi bị trịa rổ một ngón tay không chế được, đủ để thấy trịa rổ khôi lỗi trình độ cao. Hạ tạc xạ củ mỏ thân hình hóa thành một đạo đạo bạch quang, tinh anh thượng nhẫn nếu như gặp phải hắn, hầu như sẽ ở không hề phát giác dưới tình huống bị chém giết. Coi như là thông thường ảnh cấp phòng trừng cũng chống đỡ không được nhiều lâu. Đây chính là cổ nổ hạ Shizokiba khủng bố, nanh trắng chi nhận tại cái khác nhận thôn nhẫn giả trong mắt liền là tử thần chi nhận. 2 năm trước, dù bạ xạ mới nhẫn giả trường học tốt nghiệp, hạ tạc xạ củ mỏ tiểu lấy tinh anh thượng nhận thực lực cùng một tên ảnh cấp xa nhận đối chiến, đồng thời ở trong chiến đấu đột phá chém giết đối thủ. Bây giờ hai người vừa qua, thực lực của hắn so với trước kia khủng bố mạnh hơn rất nhiều. Đáng tiếc là, lúc này hạ tạc xạ củ mò nhìn như dũng mãnh, nhưng mặt thượng đã hiển lộ một chút bình thường hắc sắc, hiện ra nhưng đã trúng độc. Hạ tạc xạ củ mò quả nhiên bất phàm, trúng độc rồi, đã còn có thể phát huy ra như vậy chiến đấu lực, nếu là còn lại nhẫn giả phòng trừng đều không thể nhúc nhích đi à nha. Dù bạ xa âm thầm gật đầu tán thưởng, nhanh trợ giúp Shizokiba đại nhân. Còn lại cổ nổ hạ nhẫn giả cũng biết đạo hạ tạc xạ củ mò cảnh khốn khó. Từng cái đổi tới. Có thể đối mặt danh chấn nhận giới trịa rổ, thượng nhẫn cũng không đủ xem, phàm là dám tới gần người, không phải là bị khôi lôi đánh giết, chính là bị độc cho độc chết. Shizokiba, ngươi là rút lui vẫn kiên trì đầu sủ bạ xạ nhìn sắp không chi ưu đửa cờ nữ á hạ tạc xạ cù mò, lẩm bẩm đạo. Vừa quan sát, hắn lại ở một bên suy nghĩ, không biết nên không nên ra tay. Theo lý thuyết, hắn bây giờ bị cổ nổ hạ cho rằng phản nhẫn rồi y. Cô nô hạ chuyện tình với hắn không quan hệ gì rồi, hắn không có lý do gì ra tay.